trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, trực tiếp tìm tới cửa. Lâm Cảnh không đem Âu Dương Âu Đạt cha con để vào mắt. Có thể A Binh những người kia sắc mặt rõ ràng hơi đổi. Không có nghĩ tới những người này là Âu Đạt người. Lâm Thiếu, người chỉ sợ có phiền toái. A Binh cau mày nói. Lâm Lôi hỏi, Binh ca, nói rõ một chút, cái này Âu Đạt là ai? A Binh giải thích nói. Lôi ca, cái này Âu Đạt tại chúng ta Thiên Nam khu cũng là nhân vật có tiếng tăm. Liền xem như lão bản của ta cũng không muốn chọc hắn. Đối phương cũng là kiếm ra đến. Ngay từ đầu cũng là tại KTV nhìn chàng tử lập nghiệp. Về sau từ từ có chính mình KTV, còn lái không ít chi nhánh. Sau đó là trung tâm giải trí. Hiện tại cái này Âu gia tại Thiên Nam khu đã có rất nhiều nhà KTV, quầy rượu, sàn nhảy, còn có một nhà trung tâm giải trí. Mỗi nhà chi nhánh đều nuôi một nhóm người, vô cùng khó chọc. Bình thường cũng rất ít người tại Thiên Nam khu trêu chọc Âu Đạt. Nghe được A Anh, Lâm Lôi cùng Lâm Hậu những người này sắc mặt cũng hơi trầm xuống. Bọn họ đều đi ra lăn lộn đã lâu như vậy, tự nhiên biết Âu Đạt dạng này có thể tại một khu kiếm ra đại danh đường. Liền A Binh những người này đều sợ nhân vật có bao nhiêu lợi hại. A Binh lại nói, Lâm Thiếu, lần này tại ngươi KTV, chúng ta là khách nhân của ngươi. Âu Đạt người tới quấy rối chúng ta xuất thủ Âu Đạt cũng nói không là cái gì. Có thể về sau ân oán của các ngươi chúng ta liền không có cách nào nhúng vào. Không phải vậy lão bản của ta cũng không tha cho ta. Còn lại mấy cái dẫn đầu cũng là nhẹ gật đầu. Bọn hắn cũng đều theo lão bản của mình. Đắc tội Âu Đạt tương đương cho lão bản chiêu chọc địch nhân. Cho lão bản chiêu nhạ sự đoan không hợp quy củ. Lâm Cảnh hướng A Binh bọn họ nhẹ gật đầu. Những người này dù sao không phải cùng hắn ăn cơm, đều vì mình chủ. Cho lão bản mình trêu chọc thị phi xác thực đáng chết. Trừ phi cái này A Binh ngày nào cùng hắn ăn cơm đi, cái kia chuyện của hắn mới xem như đối phương sự tình. Bất quá, người khác sợ Âu Đạt, hắn cũng không sợ. Âu Đạt không tầm thường cũng là tại Thiên Nam khu có chút thế lực. Cũng không phải toàn bộ Tân Cảng thành phố độc tôn. Lôi ca không phải muốn đánh nổi danh đầu đây không phải một cái cơ hội rất tốt Thiên Nam khác nhau. Người đều không muốn gây ẩu đạt. Vậy hắn đi đem đối phương đạp. Cái kia ẩu đạt cũng là bọn họ bàn đạp. Về sau Thiên Nam khác nhau người không dám chọc người thì lại biến thành bọn họ. Mà lại, đối phương phái người đến hắn trong tiệm lung tung nện một trận. Cái này sổ sách cũng nên tính toán. Lôi ca, bọn họ đều nói cái này Âu Đạt chọc không được. Chúng ta đi gây một gây thế nào? Lâm Cảnh cười cười. Hỏi, dường như bị Lâm Cảnh trên thân phong khinh vân đạm biểu lộ ảnh hưởng tới. Lâm Lôi lập tức nhặt lên trên đất một cây gậy. Cười nói, tại sao phải sợ hắn cái trứng? Đi, Lâm Hậu cùng những người khác cũng là lập tức nhặt lên mã bì thủ hạ kia rơi vũ khí. Theo tiến lên, bọn họ cùng Lâm Lôi từ nhỏ là một trận khung làm đến lớn. Còn không rơi xuống người nào. Vậy liền đi, Lâm Cảnh cười cười, kéo lấy mã bì đi ra phía ngoài. Hoàn toàn không mang theo một tia sợ hãi. Kỳ thật, nếu như hắn nguyện ý tiến vào dị biến một người liền có thể nhẹ nhõm giải quyết Âu Đạt. Có thể ra đến bên ngoài, Lâm Cảnh bọn họ thì lúng túng. Bởi vì không xe a, đón xe đi, Lâm Lôi nói, chỉ có thể dạng này. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu, cái này còn thật có chút gây rối. Đi làm khung còn đón xe, KTV bên trong. A Binh những người này hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Cảnh những người này nói làm liền làm. Hoàn toàn không có một chút sợ Âu Đạt ý tứ. A Binh, người nói cái này Lâm Thiếu cùng Lôi ca bọn họ hội sẽ không xảy ra chuyện, một cái khác dẫn đầu vội vàng hỏi, A Binh cau mày nói, Âu Đạt là ai ngươi còn không biết sao bọn họ như thế chút người đi khẳng định. Thiệt thòi lớn, muốn không cùng đi xem một chút kết quả, loại chuyện này mặc kệ người nào đều hiếu kỳ. Còn lại mấy cái dẫn đầu nhẹ gật đầu. Tại A Binh những người này sau khi rời đi, Trần Mộ Thanh cũng có chút gấp. Nàng thế nhưng là nghe được A Binh lời của bọn hắn. Lâm Cảnh đi tìm cái kia Âu Đạt phiền phức, ăn thiệt thòi. Nghĩ tới đây nàng thì lo lắng, vội vàng lấy điện thoại di động ra bấm Trần Phụ dãy số. Điện thoại vừa tiếp thông, Trần Mộ Thanh thì lập tức đối điện thoại di động khóc lên. Chàng có rất đau lòng thì rất đau lòng, Trần Phụ một chút thì gấp. Nữ nhi ngoan, tại sao khóc, có phải hay không Lâm Cảnh khi dễ ngươi, ta đi đem hắn bắt lại nhốt mấy ngày. Trần Mộ Thanh vội vàng nói. Ba ba, là có người đùa bỡn ta, còn đánh bạn học của ta. Lâm Cảnh dẫn người đi tìm đối phương đánh nhau, nghe người khác nói đối phương người tốt nhiều. Lâm Cảnh ăn thiệt thòi. Trần Phụ nghe xong lời này thì nổi giận, đối phương tên gọi là gì, Trần. Mộ Thanh vội vàng nói, giống như gọi Mã Bì. Ba ba, người đem bọn hắn đều bắt lại. Trần Mộ Thanh không có nói Âu Đạt tên. Dù sao Âu Dương cũng là 15 ban đồng học, nàng đọc chút đồng học tình, bất quá, còn có cái kia Mã Bì quá phận, nhất định muốn bắt lại. Nếu như ba ba đem Âu Đạt thủ hạ đều bắt lại, Lâm Cảnh thì sẽ không lỗ. Vương Thế Vĩ ba người nhìn thấy Trần Mộ Thanh để điện thoại xuống, cũng là có chút giật mình, có vẻ như cái này Hoa Khôi bối cảnh cũng không đơn giản a. Quan trọng vừa mới cái kia nói khóc liền khóc, thật sự là thật bản lãnh. Khó trách Trương Vô Kỵ lão mụ nói càng nữ nhân xinh đẹp càng hội gạt người. Lâm Cảnh cũng không biết đây hết thảy. Rất nhanh hắn đã đến một nhà trung tâm giải trí trước. Âu Dài Nhạc là cái này trung tâm giải trí tên. Thủ danh tự, thật đúng là đầy đủ không biết xấu hổ. Tất cả mọi người đến cái này tiêu tiền. Âu gia người chẳng phải vui tươi hớn hở. Lâm Cảnh đi thẳng vào. Hắn đã theo Mã Bì trong miệng biết Âu Đạt cha con ở chỗ này chờ Mã Bì trở về báo cáo tin tức. Lâm Lôi Lâm Hậu áp lấy Mã Bì theo. Mã Bì lúc này cũng đã chậm quá khí. Gặp Lâm Cảnh thật dám tới Âu gia nhạc. Nhất thời kêu gào nói. Lâm Cảnh, các ngươi còn thật không sợ chết. Vậy mà thực có can đảm đến lão bản của chúng ta địa đầu. Nói lời vô dụng làm gì, Lâm Lôi trực tiếp không khách khí cho Mã Bì một bàn tay. Mã Bì hai mắt đỏ bừng, tức giận nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Ngươi chờ đó cho ta. Lúc này, Âu Dài Nhạc bên ngoài, A Binh bọn họ cũng mang người tới. Tại một chỗ đầu phố nhìn lấy, bọn họ thật tiến vào cái này Lâm thiếu tự tin như vậy. A Binh kinh ngạc nói. Lúc này, tại Âu Giai Nhạc một gian phòng làm việc bên trong, Âu Đạt trong tay cầm một ly rượu đỏ lung lay. Âu Dương thì là lo lắng giống kiến bò trên chảo nóng. Cha, Mã Bì làm sao vẫn chưa trở lại? Âu Dương vội vàng hỏi. Âu Đạt hừ nói, như thế điểm ngươi thời gian thì đợi không được, làm đại sự phải có kiên nhẫn. Bất quá là một cái phá học sinh. Mà lại, Mã Bì làm việc rất ổn trọng, chắc hẳn lúc này cần phải đem sự tình làm tốt trở về. Âu Dương ngượng ngùng cười. Lão ba, ta đây không phải muốn nhanh điểm nhìn đến cái kia Lâm Cảnh hình dạng, cái kia hỗn đản làm ta hiện tại ở trường học mất hết mặt mũi, còn đem ta thích một cái nữ hài tử truy đi. Lời này để Âu Đạt càng bất mãn. Hừ nói. Một cái nữ học sinh đều không giải quyết được, ngươi có còn hay không là ta Âu Đạt nhi tử muốn có được một nữ nhân. Mềm không được, sẽ không tới cứng rắn, ước đi ra cho ăn chút thuốc, còn không phải tùy ngươi làm xong đập điểm. Ảnh chụp, dám nhao nhao dám náo thì dùng ảnh chụp uy hiếp, nhìn nàng còn không đối với ngươi ngoan ngoãn, chỉ cần không người chết. Coi như náo ra một ít chuyện. Còn không phải tốn ít tiền thì có thể giải quyết. Lời này để Âu Dương đầu nóng lên. Trong đầu một chút nghĩ đến Trần Mộ Thanh dáng vẻ nổi lòng ác độc, Lão ba, ta nghe ngươi, các loại giải quyết cái này Lâm Cảnh, ta liền đem nàng làm, vốn định chơi ngây thơ, đối phương không lĩnh tình cũng đừng trách ta. Nhìn đến nhi tử bộ dạng này, Âu Đạt mới hài lòng mà nói, đây mới là ta Âu Đạt nhi tử, chúng ta Âu gia có thể có hôm nay, cũng là bởi vì cha ngươi đủ hung ác người khác mới sợ ngươi. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà. Lôi cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.